Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gươm đào không thèm mở miệng nữa, mà chỉ Thanh im lặng suốt nãy giờ, cuối cùng đã chờ được đến thời điểm hỏi ra vấn đề nghi ngờ trong lòng. Anh Sở, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Cái tượng điêu khắc ác thú kia đã vỡ vụn, vậy trận pháp đã được phá giải rồi chưa? Đừng nôn nóng, để anh từ từ nói. Sở Thụy Chi cười trấn an chỉ Thanh, giọng nói êm tai dịu dàng. Theo anh thấy, những căn bệnh kỳ lạ ở thôn Hưng Long là do giáng đầu thuật gây ra. Giáng đầu? Chỉ Thanh sửng sốt. Sở Thụy Chi giải thích nói, giáng đầu thuật là một loại vu thuật phổ biến ở khu Nam Dương. Thường nó chia làm hai loại. Một loại là khống chế tinh thần. Loại bùa chú này có thể chi phối thay đổi tình cảm hoặc khiến cho người và người trở mặt thành thù. Loại còn lại là chú sát, có thể khiến cho người ta không hay biết mà vẫn bị thương, sinh bệnh, thậm chí mất mạng. Không hay biết tự nhiên chết. Chỉ Thanh thì thầm lại câu ấy, bỗng nhiên kinh hãi nói, ý anh nói cái chết bất đắc kỳ tử của Tiểu Thu là do bị trúng lời nguyền giáng đầu này? Đúng vậy. Sở Thủy Chi vuốt nhẹ cằm. Không chỉ riêng Tiểu Thu, những cái chết đột ngột của người dân thôn Hưng Long, bao gồm cả bà nội của Tiểu Thu, đều do chúng phải giáng đầu thuật. Bức tượng con ác thú này là bị kẻ nào đó cố ý chôn ở nơi âm khí tụ tập nặng nhất trong thôn, bày thành trận pháp có thể khiến cho tà khí không tiêu tan, từ đó dần cướp đi tính mạng của những người trong thôn. Cách nói này làm cho chỉ Thanh khó có thể tin. Loại người nào lại tàn nhẫn đến mức đó, phải hại chết quá nhiều người như vậy chứ? Ý cười của Sở Thụy Trì tắt ngấm, giữa hai hàng chân mày hiện thêm một tầng xót xa tận đáy lòng. Nếu anh đoán không lầm, tất cả việc nguồn gốc này là do bên đó. Anh vung quạt lên, chỉ về hướng khu nhà cao tầng mới xây được một nửa. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời sắp lặn đỏ như máu, chiếu lên dãy cao ốc chưa hoàn thành. Đám kiến trúc xi măng sắt thép u ám ngăn cản ánh chiều tà, giống như một con quái thú khổng lồ ghê tởm kinh khủng, từng chút nuốt mất mặt trời. Chỉ Thanh không thể hiểu được. Đúng lúc cô đang ngẩn người ra, Phong Túy Sơn chớp mắt chậm giọng nói, động cơ. Đúng, động cơ. Ý cười không thấy ở Sở Thụy Chi không hiện lên nữa. Nếu không vì lợi ích lớn, kẻ bày trận sẽ không liều mạng tạo nên trận pháp gây tổn hại đến dương thọ của chính bản thân. Tôi nhớ trước đây cũng có đơn vị truyền thông đưa tin một doanh nghiệp bất động sản đích khai phá thương là tập đoàn Thiên Hạ, trong quá trình thu mua đất đai nơi này đã gặp không ít sự cản trở của thôn dân. Tôi nghĩ có lẽ bà nội của Tiểu Thu cũng là một trong những người dân ấy. Nhưng mà sau đó, cùng với cái chết vì bệnh tật của biết bao người dân trong thôn, những tiếng nói phản đối cũng dần dần lắng xuống. Anh Sở, ý của anh là kẻ xấu vì thu mua đất đai để xây dựng nhà cửa đã nhẫn tâm hạ chú giết người? Điều này sao có thể chứ? Trước nghi ngờ của chỉ Thanh, Sở Thụy Chi chậm rãi lắc đầu, cười buồn. Làm người nghe kinh sợ phải không? Tuy rằng hiện giờ giá nhà đất không quá khởi sắc, nhưng giá bình quân mỗi mét vuông đều trên 20.000. Từ những vị trí không giống nhau, lợi nhuận của chủ đầu tư có thể đạt từ 20% cho đến gấp đôi không chừng. Mà kiến trúc ở nông thôn đơn giản hơn, chi phí đất đai rẻ, được một khoản khổng lồ, so với số tiền lời cả chục đến cả trăm triệu mướn một tên pháp sư bùa chú bày trận có đáng là gì? Nghe xong câu này, chỉ Thanh á khẩu không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, chỉ có thể lẩm bẩm nói, không, không thể nào. Đôi mày Sở Thụy Chi nhíu càng chặt hơn. Lúc đầu anh cũng không muốn suy luận như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net